Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 131, Khổ Bức Nữ Chính Không Thương Nổi. 10. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư nghe được cái này nha, thế mà muốn kéo lấy mình. Mình hai cái đùi theo, ở phía sau chạy, nếu như nàng chạy không nhanh, trực tiếp liền bị kéo lấy đi. Người tại mặt đất ma sát, đừng bảo là làn da của nàng, nói không chừng một cái mạng liền không có. Dạng này tuyệt đối là đang trả thù nàng trước đó dùng nước bọt ám toán chuyện của hắn. Một cái đại tướng quân bị người nhổ ngụm nước, lấy tư đồ kình vũ bạo, dạp lòng tự trọng, còn bị chơi chết nàng a. Nàng sai, là Quân Diễm chỗ đó so ra mà vượt tư đồ kình vũ biến thái. Núi cao, còn có núi cao hơn. Tư đồ kình vũ tâm lý tuyệt đối so là Quân Diễm vặn vẹo nhiều, hiện tại cầu xin tha thứ còn kịp. Mộc tiểu thư, ngươi tựa hồ còn chưa ý thức được địa vị của ngươi đâu. Ngươi đã không còn là cao cao tự thượng thừa tướng, nữ nhi, mà là bản tướng tù binh. Bản tướng có thể quyết định sinh tử của ngươi, cho nên, không cần làm ra để bản tướng không cao hứng sự tình tới. Tư đồ kình vũ con ngươi khẽ run, đó có thể thấy được tâm tình của hắn không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy, đoán chừng là trong lòng đang sinh khí đâu. Ninh Thư trong lòng đối cái này cái nam nhân chán ghét chết rồi. Có năng lực, lại như thế nào? Sẽ chỉ khi nhục phụ nữ trẻ em. Có gì đặc biệt hơn người? Ninh Thư ở trong lòng kêu gọi 2333. 2333. Cho ta một cây. Ta muốn lộng chết tên vương bát đản này. Ninh Thư a a đát. Có súng nha. 2333 thanh âm tại Ninh Thư trong đầu vang lên. Ninh Thư cao hứng phi thường. Kia tranh thủ thời gian cho ta. Ta chịu không được tên vương bát đản này. Có thể. 2000 điểm tích lũy. Người không có điểm tích lũy a? Là hối đoái không? Được đát. 2333 nói thẳng. Ninh Thư cắn răng, mỗi chữ mỗi câu nhảy. Ta ký sổ. Thật xin lỗi. Người không thể sử dụng súng ống một loại vũ khí nóng. Xuất ra. Siêu thời không đồ vật ra. Sẽ khiến không gian hỗn loạn. Tiến tới ảnh hưởng cả cái vị diện ổn định. 2333 hướng dẫn từng bước. Tác dụng của ngươi là tu bổ vị diện, mà không phải phá hư vị diện. Minh bạch. Ta minh bạch em gái ngươi a. Ninh Thư kém chút thổ huyết. Ninh Thư còn muốn hỏi 2333 những chuyện khác. Đột nhiên một thanh âm vang lên. Tư đồ tướng quân, đây là đang làm cái gì? Ninh Thư nghe xong thanh âm này, lập tức bĩu môi, nhưng là bên cạnh Nguyệt Lan, cao hứng, hướng Ninh Thư nhỏ giọng hưng phấn nói. Tiểu thư, là vừa rồi kia, cái vương gia, chúng ta được cứu rồi. Ninh Thư xem xét nàng một chút, người thật sự là quá ngây thơ. Là Quân Diễm cưỡi ngựa đến đây, nhìn thấy Ninh Thư bị trói lại tay, nhíu mày. Hướng tư đồ kình vũ hỏi, nàng phạm vào chuyện gì? Mặt tướng bái kiến vương gia, cái này nữ nô là mặt tướng tù binh, vụng trộm, từ trong phủ chạy ra ngoài, mặt tướng đem nàng bắt trở về. Tư đồ kình vũ, hướng Lạc Quân Diễm không kiêu ngạo không tự ti nói. Lạc Quân Diễm con mắt có chút híp híp, nhàn nhạt nói ra, nếu là nữ nô, như, vậy đem cái này nữ nô tặng cho bản vương như thế nào? Đương kim thánh thượng, vừa mới đánh xuống Đông Hoa quốc, chính là trấn an lòng người thời điểm. Tướng, quân không nên làm ra như thế tàn bạo sự tình. Cái này nữ nô giao cho bản vương chính là. Tư đồ kình vũ toàn thân lập tức xông lên một cỗ sát khí cùng sát khí. Giống, như là gặp được nguy hiểm con nhím, dựng thẳng lên thân thể từng chiếc gai. Nhọn, đây là bản tướng nữ nô. Tuyệt đối không có giao cho vương gia ý tứ. Là Quân Diễm nhỏ bé không thể nhận ra nhíu mày. Trong lòng dâng lên một cỗ to. Lớn thất lạc. Đột nhiên trong lòng của hắn phi thường muốn có được cái này nữ. Nô. Loại cảm giác này phi thường kỳ quái. Nhưng là loại cảm giác này lại phi thường mãnh liệt. Lại thêm tư đồ kình vũ thái độ đối với hắn. hắn là Quân Diễm là Nhiếp Chính Vương, thân phận cao quý, cái này chỉ biết là giết người đồ tể lại dám dạng này khinh mạn hắn, để Lạc Quân Diễm mặt mũi bị quét, càng thêm muốn lấy được cái này nữ nô. Ninh Thư ở bên cạnh nhìn xem, còn tưởng rằng nàng liền muốn hủy khuôn mặt đâu. Kết quả là Quân Diễm nhảy ra ngoài, quả nhiên nữ chính là khí vận gia thân, thân thể chính là tiền vốn, không có cái này mị hoặc thân thể, như thế nào, đương thịt văn nữ chính, Tư Đồ Kình Vũ một bước cũng không nhường. Là Quân Diễm trong lòng càng thêm phiền não, hận không thể trực tiếp nắm lấy Ninh Thư liền đi, nhưng nhìn đến Tư Đồ Kình Vũ đằng sau thị vệ, là Quân Diễm tỉnh táo lại, lạnh lùng nói ra, đã, Tư Đồ tướng quân không muốn bỏ những thứ yêu thích, quên đi. Là Quân Diễm nói xong câu đó, trong lòng dâng lên càng thêm thất vọng cảm xúc, loại cảm giác này để hắn cực kỳ khó chịu, loại cảm giác này rất đột ngột, để hắn rất khó chịu, tựa hồ đạt được cái này nữ nô, loại cảm giác này liền sẽ không biến mất. Người nguyện ý cùng bản vương đi sao? Là Quân Diễm hướng Ninh Thư hỏi. Tư Đồ Kình Vũ cũng nhìn xem Ninh Thư. Tư Đồ Kình Vũ ngậm miệng, con mắt xích hồng âm đức mà nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư đáy lòng cũng có một thanh âm nói cho nàng, cùng cái này cái vương ra đi, cái này cái vương ra sẽ bảo hộ nàng, cùng hắn đi, hắn là người tốt, mới vừa rồi còn hỗ trợ dạy dỗ Tham Lam cửa hàng bánh bao lão bản đâu. Ninh Thư trong lòng run lên, đây chính là kịch bản từ phủ thừa tướng chuyển đến vương phủ, kịch bản phát sinh một điểm cải biến. Tư Đồ Kình Vũ không có đem mình giao cho Lạc Quân Diễm, nhưng là quyền lựa chọn giao cho mình, đáy lòng ý thức để cho mình cùng vương ra đi. Ninh Thư trong lòng cười lạnh một tiếng, người muốn ta cùng Lạc Quân Diễm đi, lão nương lệch không cùng hắn đi. Ninh Thư nói ra, tiểu nữ tử là tướng quân, nữ nô tự nhiên là đi theo tướng quân. Tư Đồ Kình Vũ cùng Lạc Quân Diễm nghe vậy đều là ngẩn người, nhất là Tư Đồ Kình Vũ trên mặt kinh ngạc chợt lóe lên, hắn tự cho là Ninh Thư sẽ cùng Nhiếp Chính Vương đi. Lạc Quân Diễm trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, còn muốn nói điều gì, Ninh Thư trực tiếp nói ra, tiểu nữ tử sinh là tướng quân người, chết là tướng quân quỷ. Tư Đồ Kình Vũ con ngươi run rẩy, càng nhiều là nghi hoặc. Lạc Quân Diễm gương mặt lạnh lùng, ghim dây cương xoay người rời đi, còn quay đầu nhìn Ninh Thư, ánh mắt triền miên quỷ quyệt. Đợi đến Lạc Quân Diễm đi sau, Tư Đồ Kình Vũ mới nhìn Ninh Thư hỏi, người lời mới vừa nói đều là thật? Ninh Thư trợn trắng mắt nhìn xem hắn, hỏi, cái gì? Tư Đồ Kình Vũ sắc mặt trong nháy mắt bóp méo một chút, vốn còn muốn thay ngươi cởi dây, hiện tại xem ra là không cần. Đi, Tư Đồ Kình Vũ lôi kéo dây thừng, Ninh Thư chỉ có thể cùng đi theo. Nhanh lên, Tư Đồ Kình Vũ kéo một phát dây thừng, Ninh Thư hướng phía trước lảo đảo hai lần, tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ. Ninh Thư tương đối may mắn chính là Tư Đồ Kình Vũ không có để ngựa chạy. Thật là như vậy, nàng hai cái đùi khẳng định là không chạy nổi ngựa bốn chân. Ninh Thư nện bước hai cái đùi đi trở về phủ thừa tướng. Bên cạnh Nguyệt Lan ôm bánh bao đau lòng nhìn xem Ninh Thư, nhìn xem ngồi tại trên lưng ngựa Tư Đồ Kình Vũ tràn đầy chán ghét. Đến phủ thừa tướng cổng, Tư Đồ Kình Vũ xoay người xuống lưng ngựa, đi đến Ninh Thư trước mặt, thay Ninh Thư cởi xuống trên cổ tay dây thừng, miệng bên trong châm chọc nói, Mộc tiểu thư thật đúng là sẽ câu dẫn nam nhân, xuất phủ một chuyến liền câu dẫn tới Nhiếp Chính Vương muốn đem ngươi mang về vương phủ. Cái này lời nói thật giống như là đang ghen đồng dạng. Chậc chậc, Ninh Thư giật giật huyết dịch của mình không tuần hoàn thủ đoạn. Tư Đồ Kình Vũ gặp Ninh Thư lờ đi mình, trực tiếp tiến phủ thừa tướng đại môn, đi qua kéo lại Ninh Thư thủ đoạn, một cái tay khác đặt tại Ninh Thư sau lưng trên vách tường, một tư thế vô cùng mập mờ bích đông. Hết chương.